Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 36, kiểm kê Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu. Đến đây, Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu liền như vậy kết thúc. Thập lục cường toàn bộ sinh ra, xem giải trí quẫn đổ liền lên, bảng A ra biên hai đội bóng dĩ nhiên là Mexico cùng đội tuyển Uruguay. Hai đội thành công đem đội tuyển Pháp bỏ ra World Cup 16 mạnh. Uruguay ở đang tiến hành vòng bảng thi đấu bên trong biểu hiện dị thường chói mắt. 3 trận chiến 2 thắng 1 bình. Có 7 điểm đứng hàng vòng bảng vị trí đầu não. Mexico cùng chủ nhà Nam Phi đều là 1 thắng 1 bình 1 phụ. Cùng được 4 điểm. Thế nhưng Mexico lấy tịnh thắng bóng ưu thế. Đào thải chủ nhà. Bản tổ bên trong khổ nhất không gì bằng thượng giới World Cup Á quân đội tuyển Pháp. Bọn họ ở đang tiến hành thế giới so với bên trong khiến mọi người tăng thêm vô số lạc thú cùng làm. Người nghe kinh hãi tin tức. Cuối cùng đội tuyển Pháp 3 trận chiến 1 hòa 2 thua. Chỉ tích 1 phần. Vòng bảng thi đấu kết thúc tức bị đào thải. Bảng B tình huống vẫn còn thuộc bình thường. Vòng bảng người đứng đầu đương nhiên là đội tuyển Argentina. Bọn họ 3 trận chiến toàn thắng, tích 9 phần, ngẩng đầu thăng cấp, người thứ hai đội tuyển Hàn Quốc, 3 trận chiến 1 thắng 1 bình 1 phụ, được 4 điểm, xếp hạng thứ 3 chính là Nigeria đội, Nigeria 1 thắng 2 phụ tích 3 điểm, cùng 3 trận chiến đều phụ đội tuyển Hy Lạp chịu khổ đào thải. Bảng C đội tuyển Anh cùng nước Mỹ đội mang tay xuất hiện, nước Mỹ cùng nước Anh đều là 1 thắng 2 bình. Cùng tích 5 phần, hai đội tịnh thắng bóng tương đồng. Thế nhưng nước Mỹ đội nhiều tiến vào một bóng. Vì lẽ đó, nước Mỹ đội ngũ vòng bảng đệ nhất. Nước Anh vòng bảng thứ hai. Slovenia 1 thắng 1 bình 1 phụ tích 3 điểm. Algeria 1 hòa 2 thua tích 1 phần. Hai đội bị đào thải. Bảng D The Peacocks đội tuyển Đức 3 trận chiến 2 thắng 1 phụ. Được 6 điểm xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Ghana cùng Australia đều là 1 thắng 1 bình 1 phụ, được 4 điểm, thế nhưng Australia tịnh thắng bóng nhiều. Thăng cấp, Ghana cùng 1 thắng 2 phụ Serbia bị đào thải. Bảng E đội tuyển Hà Lan 3 trận chiến toàn thắng, tích 9 phần, vòng bảng đệ nhất, Nhật Bản 2 thắng 1 phụ, được 6 điểm, vòng bảng thứ 2, thăng cấp, Đan Mạch 1 thắng 2 phụ xếp hạng thứ 3. Cameroon 3 trận chiến đều phụ, tích 0 điểm, hai người sau đào thải. Bảng F Paraguay 1 thắng 2 bình tích 5 phần liệt vòng bảng đệ nhất. Slovakia 1 thắng 1 bình 1 phụ tích 3 điểm, liệt vòng bảng thứ 2. New Zealand 3 liền bình tích 3 điểm thế nhưng tịnh thắng bóng ít. Bị Slovakia chen đi, mà vô địch World Cup đội bóng Italy bi kịch 2 bình 1 phụ, tích 2 phần vòng bảng lót đáy. Bị đào thải ra khỏi cục, cùng World Cup Á quân đội tuyển Pháp làm bạn đi tới. Thực sự là một đôi nan huynh nan đệ bạn gay tốt a. Bảng G Brazil đội 3 trận chiến 2 thắng 1 bình, có 7 điểm, vòng bảng đệ nhất, thăng cấp, Bồ Đào Nha 1 thắng 2 bình, tích 5 phần, vòng bảng thứ 2, thăng cấp, Bờ Biển Nga, 1 thắng 1 bình 1 phụ được 4 điểm, đào thải, Triều Tiên. 3 trận chiến đều phụ, bị đào thải, bảng H đội tuyển Tây Ban Nha cùng Chile đội đều là 2 thắng 1 phụ, cùng được 6 điểm, thế nhưng Tây Ban Nha tịnh thắng bóng nhiều, liệt vòng bảng đệ nhất, Chile liệt vòng bảng thứ 2, Thụy Sĩ 1 thắng 1 phụ 1 bình, được 4 điểm cùng 2 phụ 1 bình tích 1 phần Honduras bị đào thải. Lần này ra biên 16 chi đội bóng phân biệt là bảng A 2 đội bóng là Uruguay, Mexico, bảng B 2 đội bóng là Argentina, Hàn Quốc, bảng C 2 đội bóng là nước Mỹ, nước Anh, bảng D 2 đội bóng là nước Đức, Australia, bảng E 2 đội bóng là Hà Lan, Nhật Bản, bảng F 2 đội bóng là Paraguay, Slovakia, bảng G 2 đội bóng là Brazil, Bồ Đào Nha, bảng H2 đội bóng Tây Ban Nha, Chile, thập lục cường sản sinh, cũng đại diện cho tứ kết đá với biểu đã đi ra. Uruguay đá với Hàn Quốc, Mexico đá với Argentina, Nước Mỹ đá với Australia. Nước Anh đối đầu đội tuyển Đức. Nước Anh cùng nước Đức trong lúc đó tranh tài nhưng là làm người khác chú ý à. Cường cường quyết đấu. Thoải mái. Hà Lan đá với Italy. Nhật Bản đá với Paraguay. Brazil đối đầu Chile. Nam Mỹ nội chiến à. Đáng để mong chờ. Tây Ban Nha đá với Bồ Đào Nha. Lại một hồi cường cường quyết đấu. Thực sự là hấp dẫn nhãn cầu. Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu vừa kết thúc. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Nguyên nhân là trước đây vẫn biểu hiện không tệ châu Phi đội bóng dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Này thật là khiến người ta hạ nát kính mắt. Ai có thể nghĩ tới đây một lần ở Nam Phi cử hành World Cup dĩ nhiên là châu Phi đội bóng tận thế. Dĩ nhiên không có một nhánh châu Phi đội bóng từ vòng bảng phá vòng vây. Nếu như sớm biết là kết cục này, ta nghĩ Nam Phi nhất định đang hối hận tổ chức khóa này World Cup. Sớm biết liền để những nơi khác ở gánh vác lần này World Cup. Thực sự là bi kịch. Kỳ thực, tại đây giới World Cup bên trong, châu Phi đội bóng biểu hiện vẫn tính là bình thường. Chỉ là vận may của bọn họ hơi hơi thiếu một chút. Bảng A chủ nhà Nam Phi đội, thành tích của bọn họ liền vô cùng tốt. Đạt được 1 thắng 1 bình 1 phụ, bắt được 4 cái điểm. Thế nhưng bọn họ lấy tịnh thắng bóng thế yếu thua với Mexico bị đào thải ra khỏi cục. Bảng D Ghana người, bọn họ là châu Phi đội bóng bên trong khoảng cách ra biên người gần nhất. Ở trước 2 vòng thi đấu lúc kết thúc, bọn họ một lần là vòng bảng đệ nhất. Cuối cùng một hồi chỉ cần một hồi bình quân liền có thể nhất định ra biên. Kỳ thực. Chỉ cần bọn họ ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong không lấy 6-1 điểm số lớn bại bởi đội tuyển Đức, từ vượt qua vòng bảng vẫn là bọn họ đội tuyển Ghana. Đáng tiếc, người Đức quá không rõ phong tình. Trực tiếp một cước đem một cái chân đã bước vào thập lục cường đội tuyển Ghana cho đá ra World Cup. Vòng knockout giai đoạn thi đấu. Còn có chính là bảng tử thần bờ biển Nga. Bọn họ bị đá vẫn tính là không sai. Người bờ biển Nga đạt được 1 thắng 1 bình 1 phụ chiến tích. Bắt được 4 cái điểm. Thế nhưng người Bồ Đào Nha cuối cùng một hồi ăn ý với Brazil đội chiến bình. Để người bờ biển Nga nỗ lực uổng phí. Bị đào thải ra khỏi cục. Bảng B Nigeria biểu hiện giống như vậy. Không có trước châu Phi hùng ưng thô bạo. 3 trận chiến 1 thắng 2 phụ. Trực tiếp bị 2 thắng 1 phụ người Hàn cho đặt ở thân để. Thành tích tối thất thường chính là bảng E Cameroon đội. 3 trận đều phụ bắt được 0 điểm bị đào thải. Ngược lại lúc trước biểu hiện không ra sao châu Á đội bóng tại đây giới đừng thi đấu bên trong biểu. Hiện vô cùng tốt. Bảng B Hàn Quốc 2 thắng 1 phụ bắt được 6 phần. Bọn họ nên bắt thi đấu. Vẻn vẹn bại bởi mạnh mẽ Argentina. Vượt qua vòng bảng phi thường thuận lợi. Bảng E Nhật Bản đội giống như đội tuyển Hàn Quốc 2 thắng 1 phụ bắt được 6 phần. Hắn đồng dạng là vẻn vẹn là bại bởi mạnh mẽ đội tuyển Hà Lan. Bắt nên bắt thi đấu. Rất dễ dàng địa từ vượt qua vòng bảng. Mà bảng D Australia đội nhưng là có vận khí thành phần. Hơn nữa vận khí thành phần phi thường nùng. Đương nhiên, Australia có thể từ vượt qua vòng bảng cũng cùng bọn họ nỗ lực không thể tách rời. Ở vòng thứ nhất liền đụng tới mạnh mẽ đội tuyển Đức là Australia người bất hạnh. Bọn họ trực tiếp bị người Đức giật 4-0. Trận đấu kết thúc sau khi hầu như hết thảy truyền thông đều cho Australia người phán tử hình. Có điều, ở vòng thứ hai cuộc chiến sinh tử bên trong, Australia trước bị phạt xuống đi 1 người tình huống, vẫn cứ dựa vào ngoan cường phấn đấu chiến bình đội tuyển Ghana. Bảo lưu vượt qua vòng bảng 1 điểm hy vọng cuối cùng. Ở vòng bảng trận đấu kết thúc sau khi tất cả mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này là bản vòng bảng 1 cái điểm bước ngoặt. Ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong Australia người phát dồ tự lấy 2-1 điểm số bắt Serbia. Đồng thời ở người Đức 6-1 đại thắng Ghana người tình huống. Thần kỳ giống như địa lấy 1 cái tịnh thắng bóng ưu thế đào thải đội tuyển Ghana. Tiến quân thập lục cường. Australia người tiến quân thập lục cường lịch trình có thể so với hí kịch. Mà châu Á bị đào thải ra khỏi cục chỉ có Triều Tiên đội. này chi đến từ thần bí châu Á chi sư vẻn vẹn ở vòng bảng đệ nhất vòng làm cho người ta mang đến một vệt lượng sắc, ở phía sau hai vòng đấu bên trong hoàn toàn trở thành cùi bắp. Bị Bồ Đào Nha cùng bờ biển Nga liên tiến vào 10 bóng. Bị đánh thành nút lọ. Thập lục cường bên trong châu Á đội bóng chiếm cứ 3 tịch. Này cùng thượng giới World Cup như thế. Thượng giới World Cup cũng là Hàn Quốc, Nhật Bản cùng Australia 3 chi đội bóng thăng cấp thập lục cường. Liên tục 2 giới có 3 chi đội bóng tiến quân thập lục cường. Châu Á bóng đá trưởng thành đại gia là rõ như ban ngày. Châu Phi đội bóng sa sút, cùng châu Á bóng đá quật khởi biểu lộ ra châu Á bóng đá ở thế giới giới bóng đá chiếm cứ càng ngày càng trọng yếu vị trí. Hiện tại liền muốn xem châu Á bóng đá có thể không nắm lấy cái này gặp gỡ, triệt để đứng vững gót chân, cũng chậm rãi đi tới. Nam Phi World Cup thập lục cường bên trong dĩ nhiên có 5 chi Nam Mỹ đội bóng. Có thể nói Nam Phi đội bóng toàn bộ thăng cấp thập lục cường. Điều này làm cho thế giới giới bóng đá đồng dạng cả kinh. Đúng, Nam Mỹ châu 5 chi đội bóng đồng loạt tiến vào Nam Phi World Cup thập lục cường. Chuyện này quả thật quá kinh người. Nhìn châu Âu mới có mấy chi đội bóng thăng cấp thập lục cường. Cũng có điều vẻn vẹn 6 chi đội bóng đây. Nước Pháp, Italy chờ truyền thống đội mạnh sa sút dẫn đến châu Âu đội bóng rơi xuống hạ phong. Châu Âu đội bóng nhưng là có hơn 10 chi đội bóng thăng cấp World Cup 32 mạnh. Nhưng là cuối cùng tiến quân thập lục cường đội bóng cũng chỉ có 6 chi mà thôi. Mà châu Nam Mỹ vẻn vẹn 5 chi đội bóng tiến quân 32 mạnh. Thế nhưng là 5 chi đội bóng toàn bộ tiến quân thập lục cường. Lẽ nào Nam Phi World Cup muốn biến thành Nam Mỹ đội bóng thiên đường sao? Nam Mỹ bóng đá toàn diện bạo phát làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Này cũng nói Nam Mỹ bóng đá hiện tại ở thế giới trong giới bóng đá chiếm cứ càng ngày càng trọng. Yếu vị trí, ở vòng bảng trận đấu kết thúc sau khi Nam Mỹ các quốc gia liên đoàn bóng đá dồn dập đưa ra tăng cường châu Nam Mỹ World Cup tiêu chuẩn. Bọn họ cho rằng châu Nam Mỹ vẻn vẹn sau khi 5 cái tiêu chuẩn có chút không công bằng. Ngược lại, châu Âu giới bóng đá hơn 10 tiêu chuẩn có chút hơn nhiều. FIFA nên từ châu Âu phân ra mấy cái tiêu chuẩn đến cho châu Nam Mỹ. Đương nhiên đề nghị này trực tiếp bị FIFA cho phủ quyết. Thế nhưng Nam Mỹ đội bóng lần này đại bạo phát toàn bộ tiến quân thập lục cường cũng làm cho người càng thêm địa quan tâm, ngoại trừ Brazil, Argentina ở ngoài cái khác Nam Mỹ đội bóng. Nói không chừng ở sau đó, Nam Mỹ vẫn đúng là gặp thu được càng nhiều tiêu chuẩn đây. Còn lại 2 cái tiêu chuẩn nhưng là đến từ Bắc Mỹ châu. Nước Mỹ cùng đội tuyển Mexico. Này 2 đội bóng nhưng là Bắc Mỹ bóng đá sức mạnh trung kiên. Này 2 đội bóng cũng là World Cup khách quen. Đồng thời thế giới thập lục cường cũng thường thường ra biên bóng người của bọn họ. Bắc Mỹ này 2 đội bóng có thể bảo vệ vị trí của bọn họ. Nói rõ Bắc Mỹ bóng đá vẫn cụ có nhất định lực cạnh tranh. Nam Phi World Cup nhất làm cho người kinh dị chính là thượng giới World Cup quan Á quân đều bị đào thải ra khỏi cục. Này còn thật là khiến người ta tăng một cái kiến thức. Người nước Pháp càng là đang tiến hành World Cup trên một chuyện cười. Dĩ nhiên ở World Cup tuôn ra kinh người nội chiến. Đội bóng Anelka càng bị huấn luyện viên trưởng Domenech cho khai trừ ra đội. Thế nhưng đội bóng các cầu thủ hiển nhiên không có đứng ở Domenech một bên. Đội tuyển Pháp cầu thủ thậm chí ở Nam Phi phát động binh biến, uy hiếp liên đoàn bóng đá Pháp. Nếu như không đổi soái, bọn họ đem thôi thi đấu. Trời mới biết đội tuyển Pháp ngôi sao bóng đá Môn là nghĩ như thế nào. Những người này dồn dập thanh viên Anelka, mà Domenech đẹp đẽ, người nước Pháp rời đi có thể dự kiến. Mà đội tuyển Italy nhưng là càng bi kịch, tuổi tác kết cấu lão hóa. Thượng giới World Cup biểu hiện tốt nhất trung vệ Cannavaro trở thành người Italy tội nhân. Ở trước hại trận thi đấu bên trong, Cannavaro liên tục hại trận thi đấu cho đối thủ đưa lên đại lễ. Lúc này mới dẫn đến đội tuyển Italy bị động. Ở cuối cùng một hồi không thể không liều mạng Slovakia. Đồng thời nước Ý đội phong vô lực nhưng là càng thêm khổ rồi. Công phá đối thủ khung thành trở thành chuyện muôn vàn khó khăn. Italy các tiền đạo có thể không ít chịu đến Italy truyền thông cùng fan bóng đá công kích. Đương nhiên đội bóng ngạch huấn luyện viên trưởng Lippi cũng không có tránh được truyền thông cùng fan bóng đá chỉ trích. Bọn họ xưng Lippi chọn nhân tài có vấn đề, mang tới một nhánh già nua đội tuyển Italy. Ở đội tuyển Italy vẫn không có xuất trình thời điểm, bọn họ liền cho rằng Italy sẽ không ở Nam Phi đạt được thành tích tốt. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới người Italy dĩ nhiên vòng bảng đều không thể ra biên. Nam Phi thực sự là Italy cùng nước Pháp, phúc địa. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.